nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 79, góc truyện audio.com. Chép 79, 10 sau chiếc trực thăng khi cử tới đã đến chỗ nó. Nó mang khuôn mặt lạnh tanh nhanh chóng bước lên, tất nhiên vào một đêm u tối vạn vật im lìm mà xuất hiện vật thể lạ này sẽ làm náo động cả một vùng khốc. Ngoại trừ chỗ hắn, bị tiếng đông lạ đánh thức, ai cũng nhíu mày khó chịu, riêng có hắn là đang ngớ người không biết mình ở đâu, đảo mắt một lượt quanh nhà. Mình bị bắt cóc sao? Không được, cậu tỉnh rồi sao? Ông lão mò từ dưới gầm giường lên. Chẳng là ngủ say quá nên lăn từ góc nhà xuống gầm giường không hay á mắc. Giọng nói ồm ồm trong màn đêm trở nên man rợ lạ thường. Tuy hắn không phải người sợ ma nhưng trong hoàn cảnh này cũng có đôi chút sợ hãi. Ông là ai? Quên ta nhanh vậy sao? Hắn nhìn chằm chằm vào ông rồi thốt lên. Ông già hói đầu, ông tức tái mặt, ta có không có tóc thì cũng không được gọi như vậy chứ. Khốn khiếp, chỉ dám nghĩ mà không nói. Định thần lại được thì hắn đã đi đâu mất tiêu rồi. Ra khỏi căn nhà lụp xụp đó, hắn đi lanh quanh hóng gió một hồi thì nghe thấy tiếng nói lạ phát ra. Gì, em đi đâu vậy? Một giọng nam gắt lên qua đờ ti. Cái gì, sao không nói câu nào mà đi, có biết anh lo lắm không hả? Anh đến ngay. Cuộc đối thoại đó như in sâu vào não bộ hắn khiến ứ động. Hắn sững người nhìn Khải rồi khuỵu xuống. Khải tái mặt nhìn hắn định đỡ dậy, hắn gạt nhanh tay Khải ra. Gì, cô ấy đâu? Túm áo Khải, hắn giận dữ, gân xanh trên tay nổi hết lên. Những tia đỏ ở mắt như đậm dần. Cậu nghe rồi sao? Gạt tay hắn ra khỏi người mình, cậu điềm đạm nói tiếp. Con bé đang về SN rồi. Tôi mong cậu có thể tránh xa con bé. Từng lời từng chữ hắn nghe không lọt tai chút nào. Hắn đã rất vui mừng khi biết nó còn sống, những lời Khải nói là có ý gì. Hắn không nghĩ sâu xa, chỉ biết một điều duy nhất về SN gặp nó. Tại nhà Yan, mọi người đã kéo nhau có mặt đông đủ. Từ khi Khải thông báo chuyện nó chưa chết, Yan đã kể hết cho Khánh, do quá vui mừng Khánh lại không biết giữ mồm giữ miệng bay qua kể lại cho Quân. Kết quả là sau một chuỗi người nhiều chuyện tất cả đã biết hết. Vui mừng có, bất ngờ có, thắc mắc lại chất hàng đống, không biết vì sao nó sống và đang ngồi trước mặt họ như thế này. Bao nhiêu con mắt cứ nhìn chân chân vào nó không rời. Mặt nó muốn cháy luôn, không chịu nổi nữa nó đành nói trước. Mọi người có gì cứ hỏi, đừng nhìn con như vậy. Nó khó chịu nhìn mọi người. Bắt đầu là tiếng sụt sịt của Yan, sau đó là tiếng nấc và khóc nức nở của ba và ông Dũng. Nó ngớ người, Yan cùng ba cùng lúc chạy lại ôm chầm lấy nó. Yan đánh mạnh nó muốn nội thương luôn cơ, mà may mắn nó đã chuẩn bị tinh thần trước, con nhỏ bạn bạo lực không là tiêu rồi. Mày làm cái chóc gì mà giả chết? Mày có coi tao là bạn không? Không thèm nói cho tao tiếng nào, giờ lại đùng đùng mò về ngồi một cục. Mày chán sống rồi hả? Mày muốn chết, tao cho mày toại nguyện. Miệng nó mở to không ngậm lại nổi. Yan rượt nó chạy khắp nhà, cầm tất cả những thứ có thể ném được nhắm vào nó. Không riêng gì nó bất ngờ mà tất cả mọi người một phen sợ hãi vì thái độ biểu cảm thay đổi nhanh chóng của Yan. Stop, Quân với Khánh đồng thanh nhìn bãi chiến trường trước mặt. Khánh xót xa vì đây toàn là đồ cậu mua cho Yan. Đợi ổn định lại mọi thứ nó mới từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện. Em, nghe xong câu chuyện ai nấy gật gù hiểu ra. Thì ra cũng tại họ quá nóng vội nhận nhầm người là nó. Quân nãy giờ ái ngại không dám nói một lời. Con xin lỗi ba và anh hai vì em mà. Chưa để nó nói hết câu, ông Dũng đã cắt ngang lời. Không sao, con về là tốt rồi. Chắc Duy sẽ vui lắm. Khánh bỗng thốt lên cười tươi rói như bắt được vàng. Yan khẽ liếc Khánh nhéo mạnh nhìn đám đuối nói nhỏ, Ox nói nhiều quá rồi đấy. Từ khi thấy nó trở về, Yan đã quan sát thái độ của nó, biết là có rất nhiều chuyện xảy ra với nó. Nếu như mọi khi chắc hẳn nó sẽ hỏi hắn đâu, nhưng hôm nay lại khác. Nghe câu hỏi của Khánh nó cười trừ không trả lời, lảng sang chuyện khác. Bà ốm đi nhiều quá. Mọi người cũng vậy, nó nhìn quanh mà xót xa. Nó có lỗi với tất cả mọi người. Nó trở về, như mang cả tiếng cười cho tất cả. Căn nhà trở nên ấm cúng vui vẻ lạ thường, nhưng tất cả đều nhận thấy những nụ cười gượng gạo của nó. Dầm, cách chương.